Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Tam Nguyên Thành. Uông uông uông, chó chết lập tức sống lại, lớn tiếng sủa inh ỏi. Thạch Hạo cười ha ha, dùng sức lại vẽ mấy lần. Hắn đã xông ra gió bão khu vực, đã lâu ánh nắng chiếu xuống tới, một mảnh màu xanh thảm, bao la, tráng lệ, để lòng dạ của hắn cũng lập tức trống trải. Lại vạch một cái, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, trước đó là nghịch sóng lớn mà đi, bây giờ lại là gió êm sóng lặng. Hắn huy động một chút liền có thể để bong thuyền tiến lên ra xa vài chục trượng. Thật to tiết kiệm khí lực của hắn. Gâu, đại hoàng cầu cũng ra sức bắt đầu huy động, thoát đi khu vực nguy hiểm đằng sau. Nó cũng lập tức tinh thần gấp trăm lần. Trong hắc linh giới chứa chút thức ăn và nước mát, Thạch Hạo cũng không cần lo lắng sẽ chết đói, chết khát. Hắn không khỏi hiếu kỳ, Lạc Thanh Nhi, Hạ Mộng Âm các nàng lại là làm sao rời đi? Giống như hắn, đến chuyện này chỉ có thể vẩy nước sao? Bất quá, lúc trước Hạ Mộng Âm thế nhưng là phá thiên mà rơi. Vậy cao cấp hơn nhiều. Suy nghĩ lung tung, hắn để đại hoàng cầu tiếp nhận. Dù sao cũng là dưỡng hồn cảnh. Chút chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn làm không xong? Hắn liên tục phấn chiến một ngày. Mặc dù không phải đang chiến đấu, nhưng đối với lực lượng tiêu hao hay là rất lớn, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lại là nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một hòn đảo. Uông uông uông, đại hoàng cầu hưng phấn lên, vội vàng ra sức vẩy nước, hướng về hòn đảo mà đi. Rất nhanh, bong thuyền cập bờ, một người một chó lên tới trên bờ. Hòn đảo này không lớn, mà lại cũng chỉ có bên bờ một vòng mới mọc ra cây dừa. Còn lại, liền tất cả đều là gầy trơ xương quái thạch. Thạch Hạo trước hái được mấy cái cây dừa ăn. Sau đó hắn ở trên đảo dạo qua một vòng. A, hắn phát hiện một khối đá. Bản thân rất phổ thông. Nhưng không phổ thông chính là phía trên khắc lấy mấy bài tự. Hàng thứ nhất viết cổ sử vân ra biển chỗ. Cổ sử vân, hơn nghìn năm trước thiên tài quát tháo thiên hạ kia, từ một hòn đảo nhập Đông Hỏa Đại Lục, cuối cùng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, vinh quy quê cũ, dẫn tới Vạn Tông đến châu. Lưu lại hàng chữ này thời điểm, cổ sử vân hẳn là chỉ là dưỡng hồn, có thể là bỉ ngạn cảnh đi. Lúc trước hắn cũng là gặp phong bạo, mới lưu lạc đến tận đây, tạm thời nghỉ ngơi đặt chân sao? Hay là, hắn chính là đơn thuần dựa vào đảo làm xuống tiếp tế đâu? Tại hàng này phía dưới, còn có ba hàng chữ. Trương thập nhất đi theo sử tiền bối bước chân, gặp gió bạo lưu lạc đến tận đây. Khắc chữ lưu niệm, Mặc Ngọc bái sử tiền bối. Diệp Phong từng du lịch qua đây, thuận tiện dính sử tiền bối tiên khí. Thạch Hạo từng cái đọc qua, chỉ cảm thấy cái này Trương thập nhất bình thường nhất, mà cái này Mặc Ngọc lại có một loại lãnh ngạo, mà Diệp Phong, tao khí, cũng không biết ba người này là lúc nào tới, nếu là niên đại không phải quá xa, nói không chừng ngay tại trong thiên địa phía ngoài tung hoành. Thạch Hạo thì thào, hắn về tới bên bờ, chặt xuống một chút cây dừa, chế thành một tấm bè gỗ. Lại hái được một chút cây dừa mang theo, cải thiện một chút khẩu vị cũng tốt. Hắn liền lại tiếp tục lên đường. Đại hoàng cầu lại xảy ra không thể luyến, nằm tại trên bè gỗ, tựa như chó chết, không có trận pháp thôi động. Thạch Hạo chỉ có thể chính mình đến. Còn tốt, lực lượng của hắn 10 phần, một mái chèo lấy xuống đi. Bè gỗ làm theo như mũi tên trượt hướng về phía trước đi. Sau đó, trên biển mặc dù chợt có sóng gió, nhưng đều là chút lòng thành, một đường vô kinh vô hiểm. 10 ngày sau, phía trước xuất hiện một đạo thật dài đường ven biển, không phải đảo, là lục địa. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, Đông Hỏa Đại Lục đang nhìn. Một lúc sau, hắn liền lái bè gỗ cập bờ. Thạch Hạo thả người nhảy lên, đã là cước đạp thực địa, loại cảm giác này thật tốt. Uông uông uông, đại hoàng cầu cũng là vung lấy chân chạy, rất vui, nín chết nó, đi. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cũng không phân biệt đồ vật, dù sao rời xa đường ven biển là được rồi. Hơn 200 dặm đường đằng sau, phía trước xuất hiện một tòa thôn trấn. Thạch Hạo đi qua, đi tửu lâu điểm đồ vật, một mặt là giải thèm một chút, một phương diện khác thì là tìm hiểu một chút tin tức. Trong tửu lâu không thiếu ngũ hồ tứ hải người, tin tức hẳn là linh thông nhất. Một bữa cơm công phu, Thạch Hạo cũng biết đến rất nhiều đồ vật, tỉ như trấn nhỏ này gọi Đông Hải trấn, mà từ nơi đây hướng tây bắc mà đi 500 dặm chính là một tòa thành lớn, tên là Tam Nguyên. Thạch Hạo quyết định đi cái này Tam Nguyên thành, dùng cái này đi tìm hiểu cái này Đông Hỏa đại lục. Dù sao nơi này cường giả như mây, chính là Thạch Hạo có được một vị trúc thiên thê cường giả truyền thừa, cũng đến điệu thấp làm việc. Dù sao hắn hiện tại bất quá là ba bước dưỡng hồn, hắn ngạo nhưng lại không ngốc. Ăn xong hắn liền xuất phát tiến về Tam Nguyên thành. Một canh giờ không đến, hắn liền đi tới Tam Nguyên thành. Đây là một tòa không có tường thành thành lớn, 10 phần đại khí. Cũng thế, tường thành đối với phá cực cảnh khả năng còn có chút dùng, nhưng đối với lên một tầng nữa võ giả tới nói liền thùng rỗng kêu to. Vậy làm gì đi lãng phí đâu. Không có tường thành, đương nhiên cũng sẽ không có thủ vệ. Thạch Hạo tiến nhập trong thành, hắn khắp nơi chuyển, rất nhanh tạo thành một cái bước đầu ấn tượng. Phồn hoa, đây là Thạch Hạo cảm giác đầu tiên. Nơi này thương nghiệp không gì sánh được phát đạt, đồng dạng là dược liệu trải, nơi này có thể không thiếu 30 năm trở lên lão sâm, còn có các loại chân tài. Mà Tam Nguyên thành cũng chỉ là trên Đông Hỏa đại lục một tòa rất phổ thông thành thị mà thôi. Nơi này cũng không có thành chủ, mà là do một cái gia tộc khống chế. Đây là Lục gia. Coi lại một chút nơi này bán đan dược, Thạch Hạo quyết định hắn muốn khai ra cửa hàng đan dược. Tại Đông Hỏa đại lục, linh thạch thuộc về đồng tiền mạnh, ở đâu đều có thể làm tiền đến dùng. Nhưng là Thạch Hạo liền mang theo như vậy điểm, còn muốn dùng cho tu luyện, nếu không khai nguyên chẳng mấy chốc sẽ miệng ăn núi lở. Mà lại có tiền mua tiền cũng được, câu nói này để ở nơi đâu đều là áp dụng. Nếu quyết định, Thạch Hạo liền sôi động bận rộn mua xuống trước một cái mang bề ngoài sân nhỏ, bỏ ra hắn 50 lượng bạc. Cái này muốn để mập mạp biết, khẳng định lại muốn nói hắn dùng tiền đại thủ đại cước, cũng không có biện pháp. Thạch Hạo chính là không am hiểu cò kè mặc cả. Sau đó hắn lại đi mua sắm vật liệu, đan lô là luyện chế đan dược làm chuẩn bị, hết thảy sẵn sàng đằng sau, hắn bắt đầu luyện đan. Một ngày xuống tới, hắn đã là luyện chế được mấy lô đan dược, có bổ khí huyết, tăng huyết đan, trị liệu thần hồn bị thương, phục linh đan, còn có phi thường thực dụng, bế khí đan. Mặt khác, hắn còn điều chế một chút chỉ huyết tán. Từ hiệu quả tới nói, đây đều là viễn siêu trên thị trường đồng loại sản phẩm. Đằng sau, hắn lại mướn một tên nhân viên cửa hàng. Thạch ra tiệm thuốc liền mở ra đứng lên, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cái này rất bình thường, không có một chút danh khí, ai sẽ tới đây chứ. Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến đại hoàng cầu, ngày xưa hắn chính là dùng đại hoàng cầu làm mẫu. Hiện ra chỉ huyết tán nghiêu bức, trong viện ngay tại ngủ ngon lành, đại hoàng cầu bỗng nhiên đánh run một cái, dâng lên một loại cảm giác chẳng lành. Được rồi, Thạch Hạo lại là bỏ đi ý nghĩ này, chẳng lẽ để hắn đi trên đường cái mãi nghệ sao? Đoán chừng có không ít người sẽ đem hắn xem như lừa đảo đi. Có, Thạch Hạo nghĩ đến hôm trước ở trong thành chuyển thời điểm, đi ngang qua một nhà phòng đấu giá, cầm lấy đi đấu giá, vang dội thanh danh, còn sợ không có sinh ý sao? Ân, cứ làm như thế. Thạch Hạo đem các loại đan dược đều là mang lên một phần. Đi ra cửa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.